Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Đồ Thánh. Hỏa Lân Nhi, giết! Tổ Vương quát lạnh, thân hòa vào đạo chung, hóa thương thiên vạn vật đạo tắc ở trong cơ thể, tự thân chính là một mảnh đại đạo. Chân thân ra Nhật Nguyệt, dưới Cửu U Sơn Hà, không gì không làm được. Lúc này, thiên địa đại đạo cộng hưởng, tình vũ nổ vang, trên 9 tầng trời đại nhật cháy hừng hực, như là nhân hắn đang run rẩy, chấn áp mà dưới, xích thần trật tự lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, hư không sụp ra, các loại pháp tắc hóa thành quang đem vòm trời nhấn chìm thiên địa đổ nát. Nhật Nguyệt tề run, thánh vực pháp tắc hoàn toàn nổ tung, hủy diệt tất cả cổ đế dương kích cửu thiên, xé ra vạn ngàn đạo tắc, quanh người hắn hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, nguyên quang thần luân che trời, chiếu rọi ra trăm nghìn đạo chết hết, xuyên thủng Nhật Nguyệt Sơn Hà. Đầu ngón tay hắn sờ một cái, hơn vạn sợi hỗn độn thần quang dâng trào như chiều, bao phủ trên trời dưới đất, lấy vô danh kiếm quyết diễn biến, hỗn độn kiếm khí quét ngang, hóa thành 108,000 kiếm ngút trời mờ mịt, ánh kiếm quét sạch 3000 trượng. Sát khí quyển càn khôn, xúc động chu thiên tinh đấu cùng run, như là có thể bổ ra một thế giới nhỏ quá mênh mông. Như vậy uy năng không thể nghi ngờ đã đạt đến thánh vực, là chân thực thánh nhân cấp chiến lực. Kinh thế hãi tục chính là bát bộ thần duệ tổ vương cũng không thể không trịnh trọng lên. Nguyên hoàng tử so với suy nghĩ khác phải cường đại hơn. Cổ hoàng tử trảm đạo đại thành có thể chiến thánh nhân, tuyệt đối không phải hư ngôn tăng. Vô lượng thánh huy bao phủ cao thiên, một thanh tử bạch thiên đao hiển hiện ra, xuất hiện tại tổ vương trong tay thánh binh. Mãnh liệt tử diễm ngang trời, đốt sạch vạn dặm non sông, một mảnh mênh mông trảm. Tổ vương thánh uy bùng cháy mạnh, cầm trong tay thiên đao dương kích, tử diễm hóa hình, ngưng tự 36 con hỏa phượng vô giết mà đến. Keng, tử bạch thiên đao kêu khẽ, giống như có thể chảm nứt thiên địa. Nội bộ pha tử diễm thần ngọc, chính là thánh nhân cấp số quý giá thần liệu. Chấn, cổ đế quát lạnh, từ trong cơ thể bay ra một phương 9 tấc 9 đế tỷ đỏ tía thần văn phác họa, sơn hải càn khôn trên có các loại dị tượng lượn lờ, chân long, thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ chờ một mảnh quang ảnh cụm, chấn áp địa phong thủy hòa, tiên khí mịt mờ, một phái thần thánh đế tỷ chấn thiên, hóa thành ngàn trượng khoảng cách, dường như vô lượng sơn hải hiện lên, không gì sánh được rộng rãi, một phương đế tỷ. Vậy liền là nguyên hoàng tử khí à? Quả nhiên là sánh vai cổ hoàng tồn tại, lấy đế tỷ là khí, gánh chịu thiên địa pháp lý. Vô số cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên, kia treo cao vòm trời đế tỷ không gì sánh được dày nặng, giống như trấn áp càn khôn vô lượng, lật úp sơn hải vô ngần, cổ kim tương lai đều đang tỉ chìm xuống nổi, không đúng. Này đế tỷ, chợt, mấy vị thần sắc của thái cổ tổ vương thay đổi, sửng sốt rất, bọn họ từ phía kia đế tỷ bên trong cảm nhận được tiên kim khí thế. Không chỉ là tiên kim, luồng gợn sóng này là thánh linh, này đế tỷ nội hàm hàm thánh linh hài cốt. Hỏa Lân động thái cổ tổ vương kinh kêu thành tiếng, nhảy một hồi đứng lên, bốn phía các tổ vương cũng là sắc mặt đại biến, lấy thánh linh hài cốt đúc khí. Bọn họ một hồi nhớ tới nguyên thủy hồ suy sụp căn nguyên, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh đột kích, mỗi cái đều có thể cùng cổ hoàng giao thủ, sau đó lại đều là gãy ở nguyên thủy hồ bên trong. Bây giờ liền kia hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt đều bị đem ra cho nguyên hoàng tử đúc khí. À, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập nhìn phía giữa trường nguyên dương tộc lão, không hổ là từng gia thái cổ hoàng bộ tộc. Thực sự là vô cùng bạo tay hoành. Trên đường chân trời, kia mênh mông mãnh liệt gợn sóng càng cuồng bạo, vương đằng đặt chân lĩnh vực thần cấm thảo phạt. Hóa thân cổ đế chấn thế, vận chuyển trăm lần nhiều bí chữ, dai, phát động. Lấy đế tỷ dương kích, đem kia tổ vương đánh bay ngang ra ngoài phốc. Thánh huyết tung trời cao, chôn vùi tảng lớn hư không, tạo nên gợn sóng, giống như có thể phá diệt vạn vật. Một mảnh tiêu điều, giết! Cổ đế nắm đế tỷ hoành áp mà xuống. Hình như có 3000 đại giới xoay chuyển trong đó. Mênh mông vô ngần. Thần uy vô lượng chuôi kia từ bạch thiên đao bổ ngang mà đến. Lại bị quyền phong dương kích đẩy ra. Bí chữ binh vận chuyển. Khiến cho rung động không ngừng. Suýt nữa thoát ly khống chế. Cái gì? Bát bộ thần duệ tổ vương kinh hãi. Này lại là cái gì quái lạ bí pháp? Có thể nhiễu loạn hắn cùng thánh binh gian cảm ứng. Giao thủ trăm chiêu. Hắn cùng tự thân thánh binh gian liên hệ nhưng là càng hỗn loạn lên. Khó có thể hô ứng leng keng. Thiên đao tiếng rung. Vương đằng một chưởng đánh vào nó mặt bên trên. Sau đó năm ngón tay nắm lấy. Chớp mắt tạo nên liên miên hỗn độn khí lượn lờ. Cướp đoạt lại đây. Chém ra một đạo kinh thiên mũi nhọn đem kia tổ vương chém bay ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Tổ vương thánh binh tại sao biết rơi xuống nguyên hoàng tử trong tay? Bát bộ thần duệ các sinh linh cổ tóc thẳng mộng. Muốn điên cuồng chẳng lẽ? Hôm nay bọn họ tổ vương thật cũng bị một vị đại thành vương giả tàn sát. Xoẹt xoẹt, vương đằng ra tay không lưu tình. Đại chiến 500 chiêu. Bí chữ tiền vận chuyển tới cực hạn. Hắn xương chán bắn ra 5 màu thần hy như thác nước. Chiếu rọi ra từng bức hình ảnh. Một góc tương lai hiện ra trong lòng. Hắn trực tiếp nắm tử viêm thiên đao đem tổ vương chém thẳng thánh huyết tung tóe. Hắn 5 ngón tay nhấn rơi. Đem hắn một nửa nhục thân đập nát bét. Đập nát thành thịt băm tứ tượng kiếp diệt. Hắn hét lớn. Vận dụng sát chiêu. Từ đế tỷ trên bỗng nhiên bay lên lên 4 đạo ngút trời thần quang hóa thành 4 bức cổ xưa đạo đồ. Ngang qua thiên địa. Chảy ra giữa trời cao. Gần như đem vòm trời đều che đậy tứ phương đạo đô trấn áp thiên địa cấp 4. Phân thủ tứ phương, đem toàn bộ cổ Hoàng Sơn đều vây lên. Dường như phải đem chi toàn bộ luyện hóa bình thường, giết. Thiên địa gào thét, núi sông Nhật Nguyệt đều dung phương Nam đạo đô bên trong bỗng nhiên lao ra một đầu thần Hoàng. Không gì sánh được thần Tuấn. Hoàng gieo vang 9 tầng trời. So với đạo âm đều muốn hùng vĩ. Sán lạn lông phượng thần quang quét ra, vạn vật đều phá, vạn vật đều vỡ phương đông đạo đồ bên trong một cái chân long giò đầu. Vảy xanh lạnh lẽo âm trầm như đao kiếm, tài hoa xuất chúng, gầm lên càn khôn, vạn dặm biển mây đều hoàn, động khắp nơi, chấn bát hoang phương bắc đạo đồ bên trong một tôn huyền vũ mở hài. Diễn biến âm dương lưỡng nghi, giống như gánh vác vô ngần tinh vũ. Nắm sóng biển cuốn lên trời phương Tây đạo đồ bên trong một cái bạch hổ nhảy ra. Đăng lâm tử vi, rít gào tinh hà, bắt đầu thất tinh đều hiện. Chấp trường thiên địa sát phạt, ở nháy mắt này, địa phong thủy hòa cùng chuyển động. Tứ cực nghịch phản thiên địa, phá diệt vạn linh trung ương tổ vương trực tiếp sụp ra. Bị phong trấn trong đó luyện hóa, gào thét liên tục, thân thể sống lại phá diệt. Bắn lên mảng huyết vụ lớn, chảm, chảm, chảm, vương đằng hóa thân cổ đế liên thanh hét lớn, chiến lực từ lâu tăng lên tới cực cảnh, một vệt thanh khí thẳng vào vòm trời, tiếp dẫn dưới liên miên hỗn độn thần quang, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm lập bổ xuống kiếm khí thiên huyễn sóng gió nổi lên, đủ mọi màu sắc cầu vồng bay ngang qua bầu trời, cách rất xa cũng làm người ta cơ thể đau đớn. Dường như cũng bị cắt rời bình thường nguyên hoàng đạo kiếm lần thứ hai hiện thế. Lấy hỗn độn thần quang là căn cứ. Lấy thái thanh cương khí pháp đánh xuống. Càng đáng sợ một đạo thô to ánh kiếm giống như một mảnh hỗn độn thiên địa. Hoành quét tới. Trực tiếp đem đạo đồ bên trong tổ vương đánh ra thảo phạt đánh tan soạt. Vương đằng hơi suy nghĩ. Nguyên hoàng đạo kiếm từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai xuyên thủng tổ vương thân thể. Làm hắn đẫm máu đạo kiếm chỗ nhiễm chỗ đều là trừ khử. Hóa đạo, đây là sức mạnh nào? Dĩ nhiên ở để ta hóa đạo. Vào đúng lúc này, bát bộ thần duệ tổ vương thật sợ hãi. Hắn cảm nhận được cỗ này đủ để tiêu diệt sức mạnh của hắn hóa đạo. Này không thể nghi ngờ là một loại khủng bố thảo phạt. Để hắn khó có thể tiếp thu vương đằng thảo phạt càng cuồng bạo. Nguyên hoàng đạo kiếm sắc bén. Từng đạo thông thiên ánh kiếm bay lên, thô lớn như núi cao, mỗi một kích đều đánh vỡ thánh vực bình phong, trực tiếp thô bạo đánh giết vào, đây là cổ hoàng bí thuật cấm kỵ, mấy vị cổ hoàng dòng dõi trong lòng rùng mình, cảm nhận được trong đó đại khủng bố có thể để nhân hóa đạo. Này chính là Nguyên Hoàng sáng chế bí thuật cấm kỵ, Nguyên Hoàng đạo kiếm, đủ để lệnh địch thủ hóa đạo, là thiên hạ kinh khủng nhất thảo phạt một trong. Nguyên Dương tộc lão mặt lộ vẻ ngạo sắc nhàn nhạt, mở miệng, nói ra lời nói nhưng là khiến cho mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nguyên Hoàng bước lên đỉnh cao sau chỗ khai sáng bí thuật cấm kỵ, dưới một kiếm, vạn linh hóa đạo, quá khủng bố, như vậy thảo phạt, e sợ tổ vương phải tao ương rồi. Không ít bát bộ thần duệ cổ sinh linh đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, ở kinh khủng như vậy thảo phạt dưới, vị kia tổ vương thật còn có thể tồn tại sao? Đùng, vòm trời như vải rách vậy chập chờn, trận đồ bên trong, kia tổ vương thân thể bị đạo kiếm xuyên thủng thành cái sàng. To to nhỏ nhỏ lỗ máu nằm dày đặc, đặc biệt khiếp người, gào a a a. Sức sống của hắn dồi dào, vẫn ở sống lại, nhưng bị phong trấn ở tứ tượng trận đồ bên trong. Đã có gần nửa đoạn thân thể bị luyện hóa, làm hắn vô cùng thống khổ, không ngừng gào thét. Vương Đằng thần sắc bất biến, toàn lực thảo phạt trăm chiêu, giơ tay đem mấy chục điều dãy núi hất bay, ngưng tụ thành một đoàn thần quang đại ấn nện xuống, lần thứ hai đem vọt lên tổ vương đánh rơi. Vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một vị đương đại thánh nhân vướng tay chân. Hắn đặt chân thần cấm thêm vào rất nhiều diệu thuật, toàn lực thảo phạt cũng mới có thể đạt đến mức độ như vậy, đem hoành áp luyện hóa nhưng thánh lực không dứt, đạo hợp thiên địa, muốn triệt để chém giết nhưng là cần tiêu hao đại lực khí, luyện. Hắn một bước bước ra, ngồi xếp bằng tứ tượng trận đồ bên trên, hắn thân như lưu ly bảy màu, bao phủ thải quang, nháy mắt một huyễn diệt, nguyên quang chuyển sinh luân treo cao. Xoay chuyển chư thiên bất hủ, vạn giới chìm nổi thần hoàng kinh không, xé nứt thiên địa, chân long dương trảo, như bẻ cành khô, huyền vũ phun ra nuốt vào hỗn độn, phá diệt vạn vật, bạch hổ khiếu thiên, biển sao chìm nổi hừng hực đạo hòa kinh thiên, kéo dài vạn dặm mà lên, đem hết thảy đều nhấn chìm rồi, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm ầm, chợt hai tôn thánh nhân cấp cường giả giao thủ dường như xúc động cái gì bình thường. Vô cùng tiếng chuông vang vọng cao thiên từ trong cổ hoàng sơn kia ầm ầm tạo nên tảng lớn sóng gợn. Bao phủ thập phương bầu trời trong giây lát liền đem trong cổ hoàng sơn cổ sinh linh cho chấn bay. Ra ngoài, không được. Là vô thủy chung, thánh nhân cấp số đại chiến xúc động món đế binh này. Hắn liền muốn thức tỉnh, mau lui lại, trong lúc nhất thời. Chính là các tộc thái cổ tổ vương nhóm cũng biến sắc, liên tiếp thối lui sợ bị chung này âm liên lụy. Đang, tiếng chuông văng vẳng vang vọng đất trời, toàn bộ bắc vực đều rõ ràng có thể nghe, dường như đại đế cổ đại phục sinh cỗ kia cực đạo đều uy quét ngang trên trời dưới đất. Làm sao có khả năng, vô thủy hắn còn sống không? Vì sao lại có uy thế như vậy? Mấy đại hoàng tộc tổ vương vẻ mặt nghiêm túc, không gì sánh được ngơ ngác. Một cái vô chủ đế binh làm sao có khả năng thức tỉnh đến như vậy chính. Độ khủng bố, vô thủy chung, chấm ngoặc kép, tứ tượng trận đồ bên trên. Cổ đế bóng mờ có chút lờ mờ. Vương Đằng hít sâu một hơi, nhất khí hóa tam thanh. Ba tôn đạo thân cùng xuất hiện, các thủ một phương, tề lực đem trong trận đồ tổ vương luyện hóa rốt cục. Ở tiếng chuông khuấy động sau, trận đồ kia bên trong truyền đến một tiếng không cam lòng hét thảm. Chậm rãi trừ khử một đoàn huyết cốt bị thần quang cuốn lên. Đi vào nguyên quang chuyển sinh luân bên trong luyện hóa thiếu chủ. Vô thủy trung thức tỉnh, trong cổ hoàng sơn cổ sinh linh đều bị trục xuất đi ra. Rời đi thôi, Nguyên Dương tộc lão xuất hiện. Nhìn kia bị luyện hóa bát bộ thần duệ tổ vương có chút ngơ ngác. Thiếu chủ càng là thật đồ thánh, lấy đại thành vương giả chi thân đánh giết một vị thánh nhân, chính là cổ hoàng thân tử, đại thành thời gian cũng bất quá có thể chiến thánh nhân. Người siêu quần bạt tụy có thể lực áp lại từ từng nghe nói có cổ hoàng dòng dõi như Vương Đằng như vậy triệt để chém giết một vị thánh nhân tiên tam đồ thánh, xưa nay chỉ có rất ít mấy người làm được. Quá nghịch chuyển càn khôn, trời ạ, Nguyên Hoàng tử thật đồ thánh rồi. lấy đại thành vương giả chi thân chém một vị thánh nhân, đủ để vang danh thiên hạ, ghi vào sử sách. Vô số cổ sinh linh run rẩy, ngơ ngác nhìn phía Cao Thiên quá dọa người. Kinh khủng như vậy chiến tích, cũng chỉ có cổ hoàng thời niên thiếu có thể làm được. Đại thành vương giả Đồ Thánh, chân chính nghịch thiên rồi. Bắc Đế Đồ Thánh, đủ để bị ghi vào trong lịch sử tu luyện, có thể sánh vai Ngoan Nhân, sánh ngang Thiếu Niên Vô Thủy, có thể so với Thanh Đế. Sức chiến đấu cỡ này, một khi thành thánh, ai cùng so tài, khắp thế gian đều kinh ngạc. Bắc vực đuổi tới quan chiến, các tu sĩ đều điên cuồng, kinh ngạc thốt lên liên tục: Bắc Đế vô song. Lấy Đồ Thánh huy hoàng chiến tích vang lên trần thế, chuông lớn xa xôi cuốn khắp thiên hạ. Ha ha ha, dĩ vãng hung hăng càn quấy tổ vương, càng cũng có trở thành đá đạp chân một ngày, thành vì người khác trên đường chứng đạo hào quang một trận chiến làm nền, danh chấn tu luyện sử. Một trận chiến, tiên tam Đồ Thánh, xưa nay chỉ có mấy cái trận điển hình mà thôi. Đại đế phong thái a, mọi người đều đang bàn luận. Này cả kinh thế tin tức cấp tốc truyền bá, lan tràn Bắc vực, điên rồi. Còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ bị chấn sát à? Vô Thủy Trung thức tỉnh, mau lui. Mấy vị thái cổ tổ vương mặt mày xám xịt bị quét xuống ra cổ hoàng sơn liên thanh kinh ngạc thốt lên thối lui, không dám tiếp tục dừng lại. Một cái tự chủ thức tỉnh cực đạo đế binh có thể khủng bố đến mức nào? Bọn họ tự nhiên là không muốn bản thân lĩnh hội. Đang, Vô Thủy Trung lại vang lên tiếng chuông chấn vạn cổ, liên miên cổ sinh linh nổ tan thành xương máu, bị trực tiếp xóa bỏ trong cổ hoàng sơn. Các sinh linh cũng bị quét xuống đi ra. Thiên hoàng tử khuôn mặt dại ra, có chút sững sờ rơi xuống đi ra. Hắn có chút không nghĩ ra, vì sao hôm nay sẽ có như vậy tao ngộ, bị nguyên hoàng tử trấn áp làm nhục, hiện nay liền cư trú vị trí cũng không có à? Thiếu chủ, nhanh chóng rời đi đi. Vô Thủy Trung thức tỉnh lên, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nguyên Dương tộc lão thần sắc nghiêm túc: tốt, trước về Nguyên Thủy Hồ. Vương Đằng cũng không kéo dài, cổ đế bóng mờ tự phát tản đi. Nguyên quang chuyển sinh luân treo cao ở hắn, thiên linh luyện hóa kia tổ vương huyết nhục, hóa thành nồng nặc tinh hoa truyền vào Vương Đằng trong cơ thể, khôi phục hắn tiêu hao. Đang, chuông vang càng hùng vĩ, các sinh linh cổ đều là thối lui liền, ngay cả sững sờ thiên hoàng tử cũng bị bát bộ thần duệ thái. Cổ tổ vương cho mang đi, trốn tới không biết nơi. Sau 3 ngày, cổ hoàng sơn một trận chiến truyền khắp năm vực. Mọi người chớ không ngạc nhiên, ngày đó kia vang vọng Vô Thủy Trung chấn kinh rồi toàn bộ Đông Hoang. Trong thánh thành càng là có vô số cường giả hiện thân dồn dập đuổi tới. Suýt nữa cho rằng thánh địa nhóm ba công tử sơn, nhưng sau đó tin tức truyền đến, nhưng là làm bọn họ trố mắt ngoác mồm. Suýt nữa ngã chổng vó dưới Cao Thiên Đồ Thánh. Một cái rất mộng ảo mà lại khiến người ta kính nể từ hiện nay chân thực phát sinh. Phong ba cuốn khắp thiên hạ, truyền tới mỗi một góc, có người vui vẻ có người yêu, phản ứng không giống nhau. Bắc Đế vô song, dương kích thiên hạ địch, cho dù thánh nhân cũng chỉ có bại vong một đường. Bắc Đế triệt để quật khởi, lúc trước chính là thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân, hiện nay đi vào đại thành, liền ngay cả thánh nhân cũng có thể chảm chi. Thực lực như vậy một khi thành thánh, ai có thể ngăn được? Quá mức khủng bố, chẳng lẽ lại là một cái Vô Thủy Đại Đế ở quật khởi à? Cũng có không ít người đang thán phục, cho rằng Bắc Đế sắp trở thành Vô Thủy Đại Đế, nhân vật như vậy, quét ngang tất cả địch, bước lên đỉnh cao. Loại này huy hoàng chiến tích để người trợn mắt ngoác mồm, có thể so với xuất sắc nhất đế giả lúc còn trẻ, sánh vai Ngoan Nhân, có thể so với Thiếu Niên Vô Thủy, sánh ngang Thanh Đế. Một viên lóng lánh tiên quang minh châu, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Phần lớn tu sĩ tắc xuất phát từ nội tâm thán phục cùng tán dương. Đối với tương lai của hắn tràn ngập chờ mong, rất có thể trở thành một bất hủ truyền kỳ. Như vậy một vị kinh tài diễm diễm thiên kiêu, tất nhiên muôn người chú ý. Vương Đằng, thực sự là kinh diễm a. Hư không đại đế khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế rồi. Cơ gia, một người trung niên tự nói. ngồi ở hùng hùng vĩ trên bảo điện, da rẻ thành màu đồng cổ, con người tựa như điện, chảy xuôi uy nghiêm khí thế, lại là một đời vô địch giả a, đại đế phong thái, tưởng thật tuyệt thế. Khương gia, một vị lão nhân than nhẹ, dường như nhớ tới cái gì bình thường. Đại đế cổ đại chứng đạo đồ, cũng là như vậy, đánh vỡ truyền kỳ, vượt qua cực hạn, cho đến bước lên đỉnh cao, đồ thánh. Chấm ngoặc kép, kỳ sĩ phủ, một đám thiên kiêu trầm mặc, bị này tin tức truyền đến lay động động tâm thần thần sắc phức tạp. Khó có thể dùng lời diễn tả được, ha ha ha ha. Đại thành vương giả đồ thánh, con ta vương đằng có đại đế phong thái. Bắc Nguyên, vương gia trong tổ địa, tiếng cười lớn vang vọng ba ngày không dứt. Vương gia gia chủ đại hỉ, mời tiệc Bắc Nguyên rất nhiều thế lực a. Ngược lại một cái cùng đại đế con đường hoàn toàn khác a, loạn cổ qua bích. Một cái tiên hạc đập cánh, từ thần hồ bên bay lên vàng trong thú đồng trong suốt như thần ngọc. Tràn đầy kiêu ngạo, vô lượng hắn cái thiên tôn. Sát tinh này là càng ngày càng yêu nghiệt. Đạo gia vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Còn có cái kia gọ ám côn gia hỏa, đừng cho đạo gia bắt lấy rồi. Trung Châu một chỗ bí địa, quần sơn trùng điệp ở giữa. Đạo sĩ mập Đoạn Đức chửi mát ngang qua nghe nói tin tức này lúc suýt nữa ngã chổng vó cái té ngã. Kinh hãi không ngớt gâu. Như vậy truyền kỳ trải qua, ngược lại thật có mấy phần đại đế phong thái. Quét ngang trên trời dưới đất địch a. Chấm ngoặc kép, đông hoang bắc vực, một cái lén lén lút lút đại hắc cẩu lầm bầm bôn ba. Dường như đang tìm kiếm cái gì nguyên thủy hồ kim quang ven hồ. Ngoại giới phong ba tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi này, bình thường vô cùng bình tĩnh. Sóng quang trên mặt hồ, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trước người hỗn độn khí chảy nhỏ giọt mà chảy, dâng trào óng ánh. Thiếu chủ, bọn họ đến rồi. Nửa ngày, nguyên cổ tiến lên, nghỉ chân kim quang ven hồ, phía sau theo hai bóng người. Tóc xanh khoác vai, tiêu tán khủng bố huyết khí bốn phía. Nguyên thủy hồ các tộc nhân đều là hiếu kỳ quang tới ánh mắt. Không biết đều là hoàng tộc Hỏa Lân Động, làm sao lại đột nhiên tới cửa bái phỏng. Chẳng lẽ ở cổ Hoàng Sơn một trận chiến, bọn họ vẫn cùng thiếu chủ đánh ra giao tình hay sao? Được, kim quang trên hồ nước, vương đằng chậm rãi mở hai con mắt, hắn một bước bước ra. Đi đến trước người hai người Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi. Hai vị Hỏa Lân Động cổ hoàng dòng dõi tới cửa bái phỏng. Tất nhiên là có nguyên do, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lúc trước gõ Đoạn Đức kia vô lượng đạo sĩ ám côn lúc liền thu hoạch khá rồi rào, tên kia dựa vào đạo kiếm của hắn đem thánh thể đuổi nhảy nhót tưng bừng, thành công cướp sạch một phen. Đặt đi non nửa dòng dõi, liền ngay cả kỳ lân dược hạt giống cũng bị hắn bỏ vào trong túi, sau đó lại bị vương đằng gõ ám côn. Một việc này thần vật tất nhiên là rơi xuống trong tay hắn, đang cùng Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi lúc giao thủ bị bọn họ phát hiện. Vì vậy mới có hôm nay tình cảnh này. Ngồi, hắn nhẹ giọng mở miệng, đem hai người dẫn tới một chỗ ngọn núi nhỏ, trước bày ra có một phương bàn ngọc, toàn thân do năm màu thần ngọc tạo nên, đặc biệt hoa mỹ. Hôm nay đến nhà bái phỏng, chính là có một chuyện tướng tuân. Hỏa Lân Nhi nhạt mở miệng cười. Này không thể nghi ngờ là một vị cực kỳ linh động cô gái xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, thướt tha gian phong tình vạn chủng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn phía vương đằng, sợi tóc màu xanh lam như tơ lụa vậy lấp lóe. Hỏa Kỳ Tử tiếng trầm không nói, chỉ là liếc mắt một cái xa xa nguyên cổ, cũng không nói gì. Chuyện gì? Vương đằng ánh mắt từ trên người Hỏa Kỳ Tử đảo qua, cảm nhận được hắn kia lớn mạnh khí thế mấy ngày không gặp. Đối phương huyết khí lại cường thịnh, cổ hoàng tử chi thiên tư, một ngày công lao đủ để chống đỡ người thường mấy năm. Bọn họ chính là cổ hoàng hậu duệ, tài nguyên không thiếu, còn có thể có cổ hoàng lưu lại thủ đoạn rèn luyện, tự nhiên vượt xa phàm tục. Cho mọi người giải thích ha. Cổ hoàng tử trảm đạo đại thành có thể chiến thánh nhân là nguyên văn sáng tỏ có a. Nhắc tới huyết mạch của bọn họ lột xác cũng sáng tỏ có đại đế cổ hoàng lúc còn trẻ tiên tam đồ. Thánh đằng nhi ra tay toàn lực, thêm thần cấm cộng đế tỷ cộng cửu bí cộng cổ đế bóng mờ. Nguyên thủy thiên tôn, cường hóa chiến lực mới. Đồ thánh A rốt cuộc vốn là có huyết thống cổ hoàng, có thể so với cổ hoàng tử, chỉ bằng vào nguyên hoàng truyền thừa thêm huyết mạch liền có thể chiến thánh nhân thêm vào nhân tộc nhiều như vậy đế kinh, thêm đế tỷ, thêm cửu bí chờ bí thuật cấm kỵ, còn có thần cấm, giết cái thánh nhân còn không phải vững vàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.